Nếu mà ngươi nguyện ý bái Duy Chính Thần Vương vi sư, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cho ngươi tinh lọc linh căn. Mạc Vô Kỵ nghe được vì mình tìm kiếm sư phụ, nhanh chóng đứng lên khom người thi lễ nói, đa tạ sư tổ, ta tư chất tuy rằng bình thường, tốc độ tu luyện ngược lại còn có thể. Hơn nữa ta đã có công pháp thuộc của mình, cho nên không dự định bái sư. Bàng Cật ngẩn người, hắn thật không ngờ Mạc Vô Kỵ sẽ cự tuyệt. Theo lý thuyết loại chuyện tốt này, cho bất cứ người nào cũng sẽ không cự tuyệt. Lại nghĩ tới trước Khổ Thái cũng vậy cự tuyệt bái ông ta làm thầy. Bàng Cật không khỏi khóe miệng có chút cay đắng. Lẽ nào hiện tại thần vương không có lực hút như vậy sao? Cũng may Bàng Cật bản tính ôn hòa, cũng không có để ý Mạc Vô Kỵ cự tuyệt, mà là than thở, Vô Kỵ, ta biết tư chất ngươi rất kém cỏi, cho nên sở dĩ ta xem trọng ngươi, là bởi vì ngươi có cực mạnh sức cuốn hút cùng năng lực quản lý. Tu vi của ngươi thấp nhất, tư chất kém cỏi nhất, nhưng là lại có thể mang theo một đám sư huynh sư tỷ tương nghênh tân công tác làm tốt. Trên thực tế ta thành tựu thần vương sau đó, Thiên Phàm Tông tuyển nhận mấy cái đỉnh cấp thiên tài cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng ta Thiên Phàm Tông còn cần một cái đệ tử dẫn đầu. Nếu mà linh căn của ngươi tư chất có thể tinh lọc, vậy ngươi làm đệ tử đi đầu Thiên Phàm Tông, đó là thích hợp nhất bất quá. Còn có, lần này thần vực xào ấp trứng, ta là dự định cho ngươi dẫn đội của Thiên Phàm Tông đệ tử mới nhập môn đi qua. Trong lòng Mạc Vô Kỷ thầm than Bàng Cật thần vương này tính khí tốt, hắn đứng lên khom người thi lễ nói, sư tổ, ta Mạc Vô Kỷ nếu là đệ tử Thiên Phàm Tông, liền nhất định sẽ vì Thiên Phàm Tông tận lực. Về phần sự tình ta linh căn tinh lọc, nếu có cơ hội, ta mình sẽ ở trong ấp trứng thần vực xào tìm kiếm. Thấy Mạc Vô Kỵ giọng nói rất là kiên định, Bàng Cật chỉ có thể nói, đã như vậy, ngươi về trước đi tu luyện sao? Tài nguyên tu luyện đi hỏi Tuệ Du trưởng lão lĩnh, chờ tông môn xây xong, ngươi DC tự lựa chọn một ngọn núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, được coi trọng bất chấp Bàng Cật nói hắn có thể đi lĩnh tài nguyên tu luyện, Mạc Vô Kỵ cũng không có đi lĩnh tài nguyên tu luyện. Bàng Cật tốt xấu coi như là một trong sư tổ Thiên Phàm Tông thời đại sau, trên người cũng vậy có một chút thứ tốt. Tại Thiên Phàm Tông tông môn mở lại, hắn cũng vậy miễn cưỡng lại đem Thiên Phàm Tông Thiên Phàm Tàng Kinh Các tạo dựng lên. Mạc Vô Kỵ không có đi lĩnh tài nguyên tu luyện, cũng tạm thời không có đi bế quan. Hắn lại đem hết thảy thời gian đều tiêu hao ở tại trong Tàng Kinh Các. Thiên Phàm Tàng Kinh Các vừa mới tạo dựng lên, coi như là bình thường đệ tử đi vào kiểm tra tầm thường công pháp tư liệu, cũng là không cần tông môn cống hiến, vì cái này thời điểm tông môn cống hiến cũng không có tạo dựng lên. Mạc Vô Kỵ làm điện chủ ngoại sự điện, tương lai còn có thể trở thành phong chủ một ngọn núi, tự nhiên là có tư cách tại toàn bộ trong Tàng Kinh Các xem xét. Mới vừa tới đến thần vực, Mạc Vô Kỵ đối với thần vực rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, về phần thần linh thảo càng là một gốc cây cũng không nhận ra. Tàng Kinh này các mặc dù chỉ là sau khi Thiên Phàm Tông bị công phá, Bàng Cật che giấu được một ít, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đã vậy là đủ rồi. Bàng Cật kỳ thực lưu lại đồ đạc không ít, ngoại trừ một phần đỉnh cấp công pháp hắn không có lấy ra, một phần ghi chú liên quan tới thần vực, bình thường công pháp, còn có thần vực tu luyện thường thức giới thiệu đều là cái gì cần có đều có. Về phần trận, phù, thần linh thảo, các loại đỉnh cấp tài liệu giới thiệu, tức thì DC Mạc Vô Kỵ trọng điểm quan tâm. 3 tháng thời gian, Mạc Vô Kỵ hầu như lại đem trong Tàng Kinh các hết thảy công pháp và các loại giới thiệu xem hết thất thất bát bát. Tố Hà đến nói cho hắn biết, tông môn 108 tòa thần phong toàn bộ an trí thỏa đáng. Không chỉ như thế, sư tổ cũng tự mình bố trí tông môn đại trận. Đây là gọi hắn đến tuyển chọn một cái thần phong. Bàng Cật sư tổ đối với Mạc Vô Kỵ thật đúng là ưu ái. Dù cho Mạc Vô Kỵ tư chất rất kém cỏi, Bàng Cật sư tổ vẫn cho Mạc Vô Kỵ quyền hạn lớn nhất. Chẳng những có thể tùy ý tiến vào tông môn Tàng Kinh Các, còn cho phép Mạc Vô Kỵ tự chọn thần phong. Nói cách khác, ngoại trừ Thiên Phàm Tông ngọn núi cao nhất ra, Mạc Vô Kỵ tùy tiện muốn đi một cái thần phong nào cũng có thể. Thiên Phàm Tông vừa mới thành lập, mặc dù có 108 thần phong, trên thực tế rất nhiều ngọn núi đều là cho đủ số, căn bản là không tính là chân chính thần phong. Để cho Mạc Vô Kỵ lựa chọn, chẳng khác nào với cho Mạc Vô Kỵ thần phong tốt nhất. Vậy còn chưa tính, tông môn nhiệm vụ đại điện tạo dựng lên sau đó, Mạc Vô Kỵ ngoại sự điện điện chủ lệnh bài càng là trực tiếp được cộng 1 triệu điểm cống hiến tông môn. 1 triệu điểm cống hiến tông môn, vậy thì đồng nghĩa với tương lai tài nguyên tu luyện, có thể tùy ý tại tông môn trao đổi bất kỳ vật gì. Mạc Vô Kỵ tại nghe đến mấy cái này sau đó, trong lòng cũng là âm thầm cảm kích Bàng Cật sư tổ rộng lượng đối với hắn. Hắn lật xem mấy tháng tàng thư sau đó, đối với thần vực tu luyện càng là có am hiểu mới. Hắn đang muốn đem những thứ hiểu ra này gia nhập vào bên trong bất hủ phàm nhân quyết, đồng thời vì khổ thái cũng vậy sửa chữa một công pháp tu luyện. Lúc này tông môn cho hắn một cái thần phong, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn thần phong tốt, hắn lựa chọn một cái hơi thiên thần phong, đem mệnh danh là người phàm ngọn núi, làm nơi tu luyện của mình. Thiên Phàm Tông xuất hiện một cái thần vương, lần này lại đại lượng chiêu thu đệ tử. Lúc này Thiên Phàm Tông sớm đã không phải là trước đây Mạc Vô Kỵ mấy người lúc mới tới Hậu Lạc Phách. Toàn bộ tông môn thoạt nhìn đều cũng có một loại vui sướng hướng quang vinh khí thế ở trong đó. Thiên Phàm Tông tông môn đại điện, bao gồm Bàng Cật sư tổ, tông chủ sư túc cùng với tông môn các đại trưởng lão toàn bộ đều ở trong này. Thiên Phàm Tông bởi vì vừa mới khai tông một lần nữa, trong tông môn cũng không có bao nhiêu cường giả. Ngoại trừ duy nhất thần vương Bàng Cật, thậm chí ngay cả một cái thế giới thần cũng không có. Dưới Bàng Cật, tu vi cao nhất là sư túc, cũng bất quá là một cái thần quân trung kỳ mà thôi. Đệ tử mới chiêu thu, tu vi mạnh nhất mới đúng là thiên thần cảnh giới. Bình thường thần vực tông môn chiêu thu đệ tử, rất ít thu tu sĩ bên trên thiên thần. Thiên Phàm Tông lần này thu vài tên thiên thần cảnh tu sĩ, là bởi vì Thiên Phàm Tông bên trong tầng dưới đoạn thật sự là quá ngoại hạng một chút. Bàng Cật chờ mọi người toàn bộ ngồi vào chỗ của mình sau đó, mới chậm rãi nói, ta Thiên Phàm Tông trải qua vô thượng huy hoàng, cũng trải qua thấp nhất lạc phách, thậm chí là thiếu chút nữa diệt tông. Cũng may Thiên Phàm Tông ta số mệnh vẫn còn, để cho ta may mắn bước vào thần vương cảnh. Mấy tháng qua, Thiên Phàm Tông ta khai tông, chiêu thu đệ tử, tổng thể mà nói coi như là tương đối thuận lợi. Có thể thấy được mọi người lại đem nơi này xem như bản thân ra, toàn bộ là một lòng một ý vì tông môn xuất lực. Ở chỗ này ta trước phải nói vài câu không liên quan gì. Theo ta được biết, bên trong vô tận vũ trụ mênh mông, không biết có bao nhiêu chỗ như thần vực. Bất kỳ một cái tinh vực nào, tài nguyên tu luyện dù phong phú, vô số năm sau đó, cũng sẽ dần dần rơi vào cô quạnh. Thần vực đích thật là vô biên vô hạn, thế nhưng lại vô biên vô tận địa phương, tại dưới vĩnh viễn khai phá, tài nguyên tu luyện cũng sẽ dần dần tiêu hao hầu như không còn. Ngoại trừ các địa phương cấm địa vết chân không cách nào bước tới. Bàng Cật dừng một chút, thở dài, nói lời trong lòng, nhìn thấy Thiên Phàm Tông còn ẩn nấp lấy 99 nhánh cực phẩm thần linh mạch, hắn vẫn còn là bị loại này danh tác sợ ngây người. Phải biết rằng tông môn bây giờ, cho dù là đỉnh cấp tông môn, có một cái cực phẩm thần linh mạch đã coi như là phú có. Tuyệt đại đa số tông môn đều là chỉ có mấy cái thượng phẩm thần linh mạch. Như duy chính thần vương như vậy, có thể xuất ra một cái cực phẩm cùng một cái thượng phẩm thần linh mạch đến tặng lễ, đây là chuyện có một không hai. Nhưng nghe đồn ở trên thời cổ hậu, cái nào đỉnh cấp thần tông không phải là hơn mấy trăm nhánh thần linh mạch. Coi như là hơn 1.000 nhánh thần linh mạch bố trí tông môn, cũng vậy không là chuyện ly kỳ gì. Bàng Cật đột nhiên cất cao giọng nói, chúng ta thần vực cùng cái khác tinh vực chỗ bất đồng là, chúng ta thần vực khác biệt tinh vực không cách nào so sánh ưu thế, vậy chính là ta thần vực sao có thể ấp trứng. Mỗi qua một vài năm, ta thần vực sẽ chỉ là ấp trứng phát triển khu vực mới, những chỗ này có đông đảo bảo vật không tưởng được. Ta thần vực sở dĩ mỗi qua một cái giai đoạn liền còn có thần vương xuất hiện, cũng là bởi vì loại này nội tình vẫn còn. lần này thần vực xào gần lần nữa ấp trứng. Ta Thiên Phàm Tông chính vừa mới một lần nữa khai tông, cho nên lần này chúng ta nhất định phải đi qua. Chẳng những phải đi qua, còn nhất định phải tranh thủ càng nhiều hơn Thiên Phàm Tông đệ tử sớm tiến vào thần vực xào. Lần này thần vực xào, ta tự mình dẫn dắt, đệ tử phụ trách sẽ trực tiếp giao cho điện chủ ngoại sự Điện Mạc Vô Kỵ. Sư Túc, Vô Kỵ điện chủ đã tiến vào thần phong mới chưa? Sư Túc nhanh chóng đứng lên nói, Vô Kỵ điện chủ đã chọn thần phong, đồng thời tiến vào thần phong ở, lại đem thần phong mệnh danh là người phàm ngọn núi. Hiện tại hẳn là đang bế quan. Bàng Cật gật đầu, đang muốn tiếp tục nói xong, Sư Túc bỗng nhiên nói lần nữa, sư phụ, Vô Kỵ điện chủ năng lực rất mạnh, thế nhưng là tư chất của hắn thật sự là. Sư Túc không có lại đem nói ra, mọi người có thể hiểu rõ Sư Túc muốn nói điều gì. Bàng Cật ánh mắt chậm rãi quét tới mọi người, giọng bình tĩnh nói, mọi người chắc là bởi vì ta cảm thấy Vô Kỵ tại lúc chủ trì tông môn đại điển còn có chút bản lĩnh, lúc này mới đơn độc cho Vô Kỵ một ngọn núi, thậm chí để cho Vô Kỵ trở thành điện chủ ngoại sự điện sao. Mọi người không nói gì, biểu tình của tất cả mọi người đều là ý tứ này. Bàng Cật than thở, bản về đối với tông môn nhiệt tình yêu thương, ta tin tưởng nơi này tất cả mọi người giống như ta, đối với Thiên Phàm Tông phi thường nhiệt tình yêu thương, thậm chí cao hơn tính mạng của mình, mà ta phải ăn ngay nói thật, bao gồm Sư Túc cùng Bàng Phong Ban ở bên trong, đều chỉ có thể là tông môn đệ tử phi thường bình thường. Nếu mà tại tông môn đang thịnh việc, đây là chuyện tốt. Mà bây giờ tông môn ở vào mưa gió trùng kiến trong, nhất định phải người có năng lực đứng ra vì tông môn che gió che mưa. Tuy rằng mọi người rất muốn phản bác một câu, Mạc Vô Kỵ tư chất kém hơn đâu nè. Bất quá đối mặt Bàng Cật sư tổ nói, cũng là không có bất kỳ người nào có dũng khí thực sự phản bác đi ra. Bàng Cật tiếp tục nói, Vô Kỵ tư chất bây giờ xác thực bình thường, nhưng ta khẳng định trước khi Vô Kỵ chuyển hóa linh căn, tư chất của hắn tuyệt đối là nhất lưu bên trong nhất lưu, cực phẩm bên trong cực phẩm. Thấy mọi người đều là hai mặt nhìn nhau có chút dáng vẻ nghi hoặc, Bàng Cật giải thích, Vô Kỵ căn cốt rất là tuổi còn trẻ, ta không có tự mình đi điều tra qua, ta khẳng định hắn cốt linh sẽ không cao hơn vạn năm, thậm chí còn thấp hơn. Một đệ tử không tới vạn năm, liền tu luyện tới dục thần, ngươi nói tư chất của hắn sẽ kém. Hắn kém là bởi vì hắn tại thời điểm chuyển hóa thần linh căn xảy ra vấn đề, lại đem vốn có đỉnh cấp linh căn chuyển hóa thành linh căn rất kém cỏi. Lần này thần vực xào ấp trứng, nếu như ta Thiên Phàm Tông có thể ở trong đó tìm được bảo vật giúp Vô Kỵ tinh lọc linh căn, các ngươi nói Vô Kỵ tương lai thành tựu sẽ lớn bao nhiêu? Đa tạ sư phụ giáo huấn, đệ tử hiểu. Sư Túc đám người lúc này mới hiểu được sư tổ một phen khổ tâm. Bàng Cật khẽ gật đầu nói, còn có một chút các ngươi có lẽ không có chú ý tới. Khi ta đối với Khổ Thái sinh lòng sát khí, chỉ có Mạc Vô Kỵ một người đứng dậy. Hắn một cái đệ tử mới vừa mới nhập môn tư chất còn rất kém cỏi, lẽ nào hắn không biết lúc này đứng ra phản bác một cái thần vương sư tổ sẽ là tử lộ sao? Hắn vẫn như cũ đứng dậy, điều này nói rõ cái gì? Hắn có bản thân kiên trì, cả một tiểu sư muội không quen biết cũng toàn lực bảo vệ. Loại tính tình này, chỉ cần ta Thiên Phàm Tông thành tâm đối đãi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Thiên Phàm Tông. Mạc Vô Kỵ tại sau khi sắp xếp xong xuôi Khổ Thái, càng là điên cuồng tu luyện. Hắn cảm giác chỉ cần mình vận chuyển Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, liền có thể hấp thu được cái loại này nồng nặc vô cùng thiên địa quy tắc thần linh khí. Tại Thiên Phàm Tông, tốc độ tu luyện của hắn càng là tiến triển cực nhanh. 5 tháng thoáng một cái đã qua, Mạc Vô Kỵ triệt để vững chắc ở tại dục thần tầng 1. Chỉ là bởi vì bước vào dục thần sau đó, dù cho hắn hấp thu thiên địa thần linh khí tốc độ mau nữa, muốn trong ngắn hạn nhảy vào dục thần tầng 2, còn là xa xa không hẹn. Hôm nay, Mạc Vô Kỵ đang toàn lực hấp thu thần linh khí tu luyện, cấm chế hắn bố trí bị chạm di chuyển một cái. Mạc Vô Kỵ đình chỉ tu luyện mở ra cấm chế, để cho hắn nghi ngờ là tông chủ Sư Túc đích thân đến. Sư Túc tự mình đến, hắn nhanh đi ra ngoài nghênh tiếp. Ha ha, Vô Kỵ điện chủ, hẳn là quấy rầy ngươi tu luyện sao? Sư Túc còn không có tiến đến, liền cười ha hả nói. Mạc Vô Kỵ nói, không có, đang định xuất quan đi dạo, tông chủ thế nào có thời gian đến động phủ của ta? Vừa nói chuyện, một bên lại đem Sư Túc dẫn tới tiếp khách điện trong động phủ của mình. Ngăn trở Mạc Vô Kỵ rót linh trà, Sư Túc nói, Vô Kỵ a, sự tình thần vực xào ấp chứng ngươi hẳn là biết sao? Biết, Mạc Vô Kỵ một chút, chuyện này bằng cật sư tổ nói qua, hắn còn có thể đi qua. Thần vực xào gần ấp chứng, chúng ta Thiên Phàm Tông vốn chỉ là đi qua bổ sung cái vài. Hiện tại sư tổ trở về, chúng ta Thiên Phàm Tông liền không như trước nữa là đi cho đủ số. Thần vực xào ấp chứng thời gian không phải là rất xác định, vô luận như thế nào, 3 ngày sau ta Thiên Phàm Tông cũng đều xuất phát, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Sư Túc cười tủm tỉm hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, có người không phục Mạc Vô Kỵ cũng muốn đi địa phương thần vực xào ấp chứng xem, dù cho hắn có 108 nhánh mạch lạc, tại Thiên Phàm Tông tu luyện càng là có đỉnh cấp thần linh khí, thế nhưng hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn vượt qua dục thần giai đoạn, cũng không có khả năng. Đều nói thần vực xào ấp chứng sau đó, bên trong có đỉnh cấp bảo vật, Mạc Vô Kỵ tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như thế. Tông chủ yên tâm, 3 ngày sau đó, ta nhất định đúng giờ cùng tông môn đệ tử đi tới thần vực xào. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói, đã như vậy, ta đi trước, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Sư Túc đứng lên, hắn đối với Mạc Vô Kỵ còn là rất hài lòng. Chính như sư phụ nói, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ tư chất kém một chút ra, bản tính cùng năng lực đều tốt lắm. Tư chất kém, hẳn là thời điểm linh căn chuyển hóa xảy ra vấn đề. 3 ngày sau, Mạc Vô Kỵ mang theo khổ thái đi tới tông môn quảng trường. Nơi này đã đậu một con thuyền phi thuyền khổng lồ. So với phi thuyền trước đây vi giới dẫn bọn hắn đến tông môn, phải khí phái hơn 10 lần. Trên quảng trường có ít nhất mấy trăm người, ngoại trừ rất ít hơn 10 người, đại đa số Mạc Vô Kỵ cũng không nhận ra. Vô Kỵ, ngươi thế nào lại đem khổ thái cũng mang đến? Sư Túc đã ở trên quảng trường, hắn thấy khổ thái sau lưng Mạc Vô Kỵ, vội vàng qua tới hỏi. Mạc Vô Kỵ vội vàng nhỏ giọng nói, tông chủ, khổ thái đã thăng cấp dục thần cảnh. Nàng tiến vào dục thần cảnh sau đó, lại cũng không thử ra hắc ám linh căn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng vậy rất là cảm thán. Hắn 108 nhánh mạch lạc tu luyện, tuyệt đối coi như là mau. Từ tu chân giới đến tiên giới, hắn còn thật không có thấy mấy ai tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn. Trước đây Mộ Dung Tương Vũ sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn, hẳn là Mộ Dung Tương Vũ có vài chương lạc thư, có một cái thời gian gia tốc thế giới. Nếu không, Mạc Vô Kỵ khẳng định Mộ Dung Tương Vũ tốc độ tu luyện cũng so ra kém hắn. Thế nhưng khổ thái tốc độ là thực sự nhanh, ngắn ngủi nửa năm thời gian, khổ thái chẳng những lại đem hết thảy nguyên lực hắc ám thuộc tính ẩn nấp, còn từ tiên đế viên mãn lại nhảy qua một bước, thăng cấp tới rồi dục thần cảnh giới. Khổ thái dục thần còn dục thần tầng 1 viên mãn, Mạc Vô Kỵ bất quá là vừa mới tại dục thần tầng 1 vững chắc mà thôi. A, thực sự, Sư Túc kích động hỏi. Đi theo liền truyền đến bằng cật sư tổ nói, Vô Kỵ, khổ thái cư nhiên tại dục thần cảnh liền ẩn nấp hắc ám linh căn. Chuyện này cũng không thể làm bộ, một khi xảy ra vấn đề, ta Thiên Phàm Tông chẳng khác nào bị người bắt được mượn cớ. Mạc Vô Kỵ đối với đi tới phụ cận bằng cật khom người thi lễ nói, sư tổ, đích thật là thực sự. Bằng cật gật đầu, nói với khổ thái, ngươi cùng đi với ta phi thuyền thử một chút. Khổ thái khom người đáp, chờ bằng cật lại đem khổ thái mang đi. Sư Túc cũng đem Mạc Vô Kỵ dẫn tới trước mặt đông đảo đệ tử, cao giọng nói, đây là điện chủ ngoại sự điện Mạc Vô Kỵ của Thiên Phàm Tông ta, ở tại Phàm Nhân Phong, cũng là đại đệ tử lần này dẫn Thiên Phàm Tông ta đi thần vực xào. Chính như Mạc Vô Kỵ không biết những đệ tử này, các đệ tử nơi này có thể quen biết Mạc Vô Kỵ, cũng chỉ có rất ít mười mấy tên mà thôi. Ngoại trừ rất ít mười mấy đệ tử này quen biết Mạc Vô Kỵ bày tỏ hoan nghênh, các đệ tử còn lại chỉ là tượng trưng tính chất biểu đạt hoan nghênh. Rất hiển nhiên, theo mọi người Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận không hiện, hẳn là dựa vào quan hệ mới có thể trở thành ngoại sự điện điện chủ. Tông chủ, lần này chúng ta Thiên Phàm Tông nhiều đệ tử đi qua như vậy. Mạc Vô Kỵ nhìn trên quảng trường mấy trăm đệ tử, cũng có chút kinh ngạc. Sư Túc cười khổ nói, lần này đi qua là 49 đệ tử, nếu mà cộng thêm Khổ Thái đó chính là 50 đệ tử. Ta Thiên Phàm Tông vừa mới khai tông, tuy nói cũng chiêu thu một phần đệ tử tư chất tốt vào, thời gian dù sao quá ngắn, sợ rằng rất khó tại thần vực xào ấp trứng tranh đoạt chiếm tiện nghi. Ai đều biết thần vực xào trọng yếu, nhưng mà thần vực xào tranh đoạt cũng không phải có một cái thần vương là có thể giải quyết vấn đề. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút, đệ tử nơi này, dục thần tầng 8, 9 tầng cũng vậy có một chút. Nhưng Mạc Vô Kỵ cũng vậy có thể hiểu được Sư Túc bất đắc dĩ. Những dục thần tầng 8, tầng 9 đệ tử này hiển nhiên không phải là tại Thiên Phàm Tông đến tu luyện. Giống như Ân Lâm, giống như Địch Bất Đồng, bọn họ vào tông thời điểm chính là dục thần tầng 7. Thực lực như vậy thoạt nhìn tại dục thần cảnh giới cũng không tệ lắm. Một khi cùng đại tông môn thiên tài đệ tử so đấu, này căn bản cũng không đủ nhìn. Rất nhanh vi giới liền mang đến sư tổ khẩu dụ, hết thảy đi tới thần vực xào đệ tử có thể lên thuyền. Lần này Thiên Phàm Tông dẫn đội phải nói là 3 người. Ngoại trừ Bàng Cật sư tổ cùng Mạc Vô Kỵ ra, còn có chính là vi giới trưởng lão, Sư Túc tông chủ và còn lại vài tên trưởng lão. Bất quá là tới nơi này đưa tiễn mà thôi. Mạc Vô Kỵ lên thuyền sau đó, Khổ Thái cũng trở lại rồi. Sắc mặt của nàng rất là mừng rỡ. Rất hiển nhiên sư tổ khảo nghiệm một cái tư chất của nàng. Nàng hắc ám linh căn đích thật là khảo thí không ra. 50 danh đệ tử ngoại trừ Mạc Vô Kỵ cùng Khổ Thái, Ân Lâm cùng Địch Bất Đồng cũng vậy ở trong đó. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ cảm giác Thiên Phàm Tông cái này tông môn vẫn rất có nhân tình. Bản về thực lực vô luận như thế nào cũng vậy không tới phiên Ân Lâm cùng Địch Bất Đồng hai người đi thần vực xào. Hắn coi như là năng lực làm việc khá lắm, miễn cưỡng có thể theo đội ngũ, thậm chí còn có thể làm một cái đại đệ tử đương đương. Hiện tại chẳng những là hắn và Ân Lâm, Địch Bất Đồng mấy người, cả Khổ Thái cũng có thể theo cùng nhau đi. Phi thuyền khởi động sau đó, vi giới trực tiếp lại đem hết thảy đệ tử tham dự thần vực xào đều kêu đến. Vi giới vốn chính là một cái nhân vật tựa thần côn, ngoại trừ Mạc Vô Kỵ mấy người ra, còn thật không có mấy người đệ tử biết lai lịch của hắn. Đối với các đệ tử còn lại mà nói, duy nhất có thể biết đến chính là vi giới là tông môn trưởng lão, còn là tư cách rất già cái loại này trưởng lão. Cho nên trước mặt vi giới, một đám đệ tử biểu hiện đều rất là quy củ. Vi giới vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu nói, các ngươi là may mắn, không có có người nào tông môn đi thần vực xào còn có thần vương cường giả làm bạn, mà các ngươi có, đây là đệ nhất đẳng may mắn cùng kiêu ngạo. Vi giới quả nhiên có tiềm chất thần côn, chỉ một câu may mắn, khiến cho nơi này đệ tử đã có một loại cảm giác tự hào. Vi giới rất là hài lòng gật đầu, từ giờ trở đi Mạc Vô Kỵ là đại sư huynh của các ngươi, mọi chuyện đều có thể bẩm báo cho Vô Kỵ. Nếu mà Vô Kỵ không cách nào xử lý, ta sẽ ra tới xử lý cho các ngươi. Được rồi, từ nơi này đi thần vực xào cộng thêm truyền tống, còn có mấy cái tháng lộ trình, mọi người trước mỗi người nghỉ ngơi. Nói xong, vi giới là chút nào đều không chịu trách nhiệm vung tay lên, trực tiếp tiến vào bên trong khoang thuyền, hưởng thụ sư tổ đãi ngộ. Một phần đệ tử tu vi hơi thấp, tính tình ôn hòa đều đến hướng Mạc Vô Kỵ chào. Bất chấp Mạc Vô Kỵ cái này đại sư huynh tu vi hẳn là không bằng bọn họ, bất quá vi giới trưởng lão đã nói, lần này là Mạc Vô Kỵ đại sư huynh dẫn dắt, bọn họ mới gia nhập tông môn thời gian mấy tháng, cũng không thể vi phạm trưởng lão ý tứ. Vô Kỵ, ta biết ngươi chỉ là nhập môn trước so với chúng ta mấy tháng mà thôi. Dựa theo nhập môn trình tự, ngươi thật sự là sư huynh. Ta Thiên Phàm Tông tương lai là muốn vấn đỉnh cấp tông môn, cho nên có thể người là lớn. Ta hy vọng có thể hướng Mạc Điện Chủ thỉnh giáo một chút. Nếu như ta thua, ta nhất định để Mạc Điện Chủ dẫn đầu, tôn sùng là đại sư huynh. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ nghe vi giới trưởng lão nói. Vi giới mới vừa rời đi, một người nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn, mặt như quan ngọc liền đứng dậy. Mạc Vô Kỵ tuy nói chỉ có dục thần tầng 1, hắn vừa vào mắt liền đã nhìn ra tên này hẳn là dục thần 9 tầng tu vi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, nếu như là đổi thành Thiên Phàm Tông đệ tử cũ, tuyệt đối không ai sẽ nói như vậy. Thiên Phàm Tông chiêu thu đông đảo đệ tử mới tiến đến, Thiên Phàm Tông hữu ái có lẽ sẽ dần dần mất đi. Sau đó tại bên trong các loại quyền lợi tranh đoạt mất đi một loại tinh thần căn bản nhất quý báu nhất. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, địa phương có người thì có giang hồ, nếu mà giang hồ đều hình không thành được, sẽ còn thiếu một loại cạnh tranh ý thức. Ngươi tên là gì? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt hỏi. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, để cho hắn dẫn đội không phải Vi Giới trưởng lão, mà là Bàng Cật sư tổ. Bàng Cật sư tổ để cho hắn dẫn đội, hắn thì không thể đem cái này đại sư vinh danh tiếng tùy tùy tiện tiện nhường ra. Chẳng những là để cho Bàng Cật thất vọng, đối với lợi ích của hắn mình là một tổn thất lớn. Nếu mà hắn dẫn đội, dù cho Thiên Phàm Tông chỉ có một danh ngạch có thể tiến vào thần vực sao, vậy hắn cũng có cơ hội đi vào. Nếu mà hắn nhường ra thân phận dẫn đội, chẳng khác nào với lại đem cơ duyên để cho người khác. Hắn Mạc Vô Kỵ xuất đạo đến nay, điểm đạo lý này vẫn rõ ràng. Ta là chủ phong đệ tử Phổ Duẫn, mời Mạc Điện chủ chỉ giáo. Nam tử tự xưng Phổ Duẫn đi ra, đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, cũng không có tế xuất pháp bảo. Thiên Phàm Tông một lần nữa khai tông thời gian cũng không lâu, ngoại trừ Mạc Vô Kỵ có chính bản thân một điện, hết thảy đệ tử đều là dưới chủ phong. Đợi được vào tông thời gian nhất định sau đó, sẽ có tông môn thi đấu sau đó, đông đảo đệ tử mới có thể được phân đến bên trong các đại thần ngọn núi, bởi các đại phong chủ truyền thụ. Thiên Phàm Tông phong chủ rất ít, cho nên nơi này đệ tử tương lai rất có thể sẽ giống như Mạc Vô Kỵ, trở thành đứng đầu một ngọn núi. Phổ Duẫn cũng là bởi vì biết Mạc Vô Kỵ cũng là một đệ tử, cho dù là phong chủ, thân phận cũng sẽ không cao hơn bọn họ, tu vi so với hắn, càng là kém rất xa. Đồng thời hắn còn nghe nói qua Mạc Vô Kỵ mặc dù có thể DC chọn làm phong chủ, không phải là bởi vì tư chất, mà là bởi vì biết tiếp khách. Theo Phổ Duẫn, tiếp khách vậy cũng là sự tình tạp dịch đệ tử là chuyện của người hạ đẳng. Thiên Phàm Tông trên núi không có cọp, khỉ xưng bá vương. Hắn Phổ Duẫn vô luận phương diện nào, là Mạc Vô Kỵ cũng không thể so sánh, cho nên hắn mới dám đứng ra khiêu chiến Mạc Vô Kỵ địa vị. Hắn thấy, dùng tư chất của hắn, tương lai nhất định cũng là đứng đầu một ngọn núi Thiên Phàm Tông. Mạc Vô Kỵ ánh mắt quét tới những đệ tử còn lại, bình tĩnh hỏi, còn có ai như Phổ Duẫn sư đệ, có bất mãn đối với chuyện ta là đại sư huynh? Nghe được Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm cố kỵ vẫn như cố gọi mình sư đệ, Phổ Duẫn tức giận sắc mặt có chút hồng phồng. Một người nữ tử áo đỏ đứng dậy ôm quyền nói, Mạc Điện Chủ, ta là chủ phong đệ tử Đạm Nhã. Mạc Điện Chủ năng lực chúng ta là rất kính phục, lại đem việc làm nghênh tiếp Thiên Phàm Tông sư tổ quan lễ tốt lắm. Nhưng ta vẫn cảm thấy Phổ Duẫn sư huynh nói rất đúng, đi thần vực xào cũng không phải là du ngoạn, mà là cạnh tranh. Phổ Duẫn sư huynh dục thần tầng 9, ta cảm thấy sẽ nắm chắc hơn một phần. Đạm Nhã rất là xinh đẹp, vóc người lồi lõm tinh tế, nói tới nói lui thanh thủy êm tai. Tu vi càng là không kém, dục thần tầng 8. Đạm Nhã vừa mới nói xong câu đó, liền có thêm người đứng ra. Lần này là một tên gia hỏa cả người tài mập lùn, dục thần tầng 5 cảnh giới. Hắn cũng là cười híp mắt liền ôm quyền nói, ta là chủ phong đệ tử Tiêu Hướng Kỳ, Mạc Điện Chủ, ta cũng cho rằng lời của Phổ Duẫn sư huynh rất đúng, chính như Đạm Nhã sư tỷ nói, chúng ta không phải đi du ngoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, khiếp chiến bên trong khoang thuyền, Vi Giới kính cẩn đứng ở trước người Bàng Cật nói, sư tổ, đám đệ tử mới dường như không phục Mạc Vô Kỵ, mắt thấy sắp đánh. Ta có nên hay không đi quát lớn một cái? Bàng Cật nhàn nhạt nói, trước tông môn nhất phái cùng khí đệ tử không có góc cạnh đúng, bởi vì chúng ta tông môn là đang thao quang mịt mờ. Hiện tại tông môn yêu cầu phát triển, nhất định phải có cạnh tranh. Chỉ cần không tai nạn chết người, đệ tử giữa đó tranh chấp, chúng ta không cần nhúng tay.

nàng đối với Mạc Vô Kỵ vẫn là vô cùng kính nể. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ khiếp chiến, Mạc Vô Kỵ năng lực nàng tận mắt thấy. Thực lực của Phổ Duẫn có lẽ so với Mạc Sư Vinh mạnh hơn, nhưng nếu để cho Phổ Duẫn đi tiếp đái tân khách, nàng 100% khẳng định Phổ Duẫn làm không được như Mạc Vô Kỵ. Đúng, ta đều hận không thể đi giáo huấn tên này một trận, đáng tiếc ta cũng không phải đối thủ người này. Địch Bất Đồng như nhau không thoải mái nói. Mạc Vô Kỵ cười cười, hắn đưa mắt hạ xuống rơi vào hơi mập nam tử trẻ tuổi. Ngươi tên là gì? Trở về Đại Sư Vinh, ta gọi chứ. Hơi béo nam tử nhanh chóng khom người trả lời. Heo, cũng may Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phản ứng kịp, không phải là chư heo. Cái này chư là kẻ duy nhất khi đại bộ phận mọi người hỗ trợ Phổ Duẫn, cố ý vòng qua mọi người, đứng ở bên cạnh hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không có hỏi chư vì sao không giống như người khác, mà là nói, còn có mấy cái tháng lộ trình, mọi người tận lực bế quan tu luyện, ta cũng phải bế quan. Vi giới lại một lần nữa đi tới tổ sư nơi ở, khom người nói, tổ sư, chúng ta không phải là chọn sai chớ. Mạc Vô Kỵ cư nhiên khiếp chiến, mặc dù cũng không nói gì trực tiếp nhường ra đại sư vinh vị trí, nhưng biểu hiện của hắn coi như là để cho đi ra ngoài. Bàng Cật khẽ mỉm cười, khoát khoát tay nói, ngươi không cần quản những thứ này, trở về tiếp tục bế quan, tu vi của ngươi còn quá kém một chút. Vi giới không dám nói nhiều, nhanh chóng rút đi. Bàng Cật ánh mắt hạ xuống rơi vào đông đảo đệ tử nói chuyện bên người Phổ Duẫn còn đang ở trên boong thuyền. Lắc đầu, Phổ Duẫn tính chất hiệu quả vì lợi ích quá nặng, xa không bằng Mạc Vô Kỵ. Mặc dù hắn đối với phương pháp Mạc Vô Kỵ lựa chọn cũng vậy rất là thất vọng, lại biết Mạc Vô Kỵ là thật tất cả bất đắc dĩ. Hắn thấy, Mạc Vô Kỵ tu vi hẳn là tại dục thần tầng 1, tuyệt đối không phải là dục thần tầng 3. Để cho một cái dục thần 1 tầng tư chất tầm thường đệ tử, đi cùng một cái dục thần 9 tầng thiên tài đệ tử đấu pháp, đích thật là làm khó Mạc Vô Kỵ. Bất quá hắn lại không cho là Mạc Vô Kỵ là khiếp chiến. Mạc Vô Kỵ cả ở trước mặt hắn vì khổ thái nói chuyện cũng dám. Há có thể tại Phổ Duẫn mà khiếp chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903. Hoài nghi là tiên nhân khiêu liên tục 4 tháng thời gian. Không ngừng phi thuyền từ trong truyền tống trận chuyển hoán. Tại tất cả mọi người đang cảm thán thần vực xào ấp trứng thu hút, phi thuyền đã dừng ở một cái quảng trường cực kỳ phồn hoa đại. Trên quảng trường ngừng đông đảo phi thuyền, có vài pháp bảo là có thể thu lại, còn có thật nhiều đại hình phi thuyền thì không cách nào thu lại. Ngoài quảng trường khắp nơi đều là san sát cửa hàng cùng tửu lâu, người lui tới không biết có bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ còn lấy đây là một cái tu chân thành hoặc là phường thị cực lớn. Chờ hắn từ phi thuyền sau khi xuống tới, mới biết được bình thường tu chân thành cùng phường thị, chỉ sợ cũng không có quy mô lớn như vậy. Liên miên thương lâu không biết kéo dài đến địa phương nào, kiến trúc cao to một tòa hợp với một tòa. Nơi này đất xây dựng dường như không bao nhiêu tiền, con đường hẹp nhất, cũng rộng mấy trượng. Còn có một chút bất đồng cùng thần thành là, nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì cấm thần cấm chế. Ngoại trừ vài cái thương lâu nơi ở có cấm chế bên ngoài, toàn bộ đường phố mênh mông vô bờ, thần niệm nhìn một cái không sót gì. Vi giới nhìn thấy mọi người bộ dáng khiếp sợ, đắc ý nói, chưa có tới thần vực xào sao. Nơi này thứ không thiếu nhất chính là địa bàn. Bất luận kẻ nào, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể ở ngoại vi thành lập cửa hàng cùng động phủ thuộc về ngươi. Cho nên nói, người nơi này nhất so le không đồng đều, có thần vương cường giả, thậm chí còn có linh căn bỏ hoang người phàm tồn tại. Ân Lâm nhỏ giọng nói, lẽ nào nơi này chính là thần vực xào? Tại sao có một mảnh bằng phẳng cánh đồng bát ngát? Phổ Duẫn cười ha ha nói, Ân Lâm sư muội không có nghe nói qua tự nhiên chẳng biết, nơi này thật là thần vực xào. Bất quá nơi này thần vực xào là rất sớm ấp trứng. Ấp trứng sau đó thần vực xào sẽ bị tìm kiếm một lần lại một lần, coi như là bảo vật ẩn nấp chỗ sâu dưới đất cũng sẽ bị đào đi. Chính là như vậy, vẫn như cũ còn không ngừng có bảo vật xuất hiện. Bởi vì thần vực xào đều ở trên hư không vùng ven ấp trứng, cho nên mỗi lần thần vực xào ấp trứng, đều là tại vốn cơ sở tăng thêm nữa. Theo thần vực xào lần lượt ấp trứng, nơi này bảo vật cũng vậy càng ngày càng nhiều, người nhiều hơn đều tụ tập ở chỗ này, dần dần tạo thành quy mô hôm nay. Không bằng phẳng địa phương, cũng vậy bị người chỉnh cho bằng. Bất quá nơi này địa phương là của mọi người, nơi này có thể thành lập động phủ, lại không thể chiếm đất. Đây cũng là duyên cớ vì sao nơi này không có cấm trận lớn. Phủ Duẫn đích thật là biết đến rất nhiều, dọc theo đường đi chỉ nghe được hắn đang không ngừng hướng mọi người giải thích cùng tự thuật. Chính là Mạc Vô Kỵ cũng vậy, từ trong miệng của hắn đã biết thần vực xào dù cho bị tìm kiếm qua rất nhiều lần, trong đó vẫn như cũ có một chút bảo vật không có bị phát hiện. Mạc Vô Kỵ một đám đệ tử đi theo Bàng Cật sư tổ rất nhanh liền xuyên qua khu cư ngụ thương nghiệp, tới rồi khu tụ tập tông môn. Bất chấp không có cường đại thần niệm quét tới, Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào tông môn khu tụ tập, liền cảm nhận được một loại áp lực.